Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, điện thoại, hí, lôi để diễm ô, lôi hổ hai người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi cái nào, hội trưởng lại ứng với xuống. Hắn thật tin tưởng 3 năm sau Lý Cầu Tiên sẽ nắm giữ cùng hắn đánh một trận năng lực. Hội trưởng là nghiêm túc, hai người liếc nhau một cái. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như tin tức này truyền đi. Ở võ giả vòng, thậm chí còn toàn bộ đông minh ở giữa sẽ khiến cho cỡ nào oanh động to lớn. Không ngừng đông minh, lôi ở toàn bộ thế giới đều thuộc về đứng ở tột cùng nhất đến một trong cường giả. Như mọi người biết, lôi lại thận trọng chuyện lạ đồng ý cùng Lý Cầu Tiên 3 năm sau một trận chiến. Tuyệt đối sẽ đem Lý Cầu Tiên tiếng tăm đẩy lên tới trước nay chưa có đỉnh cao. Không chỉ ở đông minh, toàn bộ thế giới hết thảy võ giả bên trong đều trở nên uy danh hiển hách. Ngươi dùng thời gian 20 năm tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Ta tin tưởng ngươi tự có ngươi đặc biệt phương pháp tu hành. Đi tới Hóa Long Các, nói với ngươi bất định là một loại ràng buộc. Như vậy, lôi đứng dậy, 3 năm sau, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không để ta thất vọng. Đồng minh đệ nhất cường giả, hy vọng ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng. Lý Cầu Tiên nói, lôi cười ha ha, đồng minh đệ nhất cứ việc chỉ là hư danh, nhưng vì võ giả hiệp hội phát triển, ta lại không thể không đem điều này hư danh làm hết sức chiếm được lâu một chút. Trong những năm này, thánh giả liên minh vị kia, phía nam, phương bắc liên minh hai vị, thế giới hắc ám vị kia vương giả, còn có chí cao nghị hội cái kia chánh án đều nghĩ qua từ trên tay ta đem điều này hư danh lấy đi. Đáng tiếc, bọn họ nhưng không có người nào từng thành công. Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu, đứng dậy, đưa lôi, diễm ô, lôi hổ 3 người rời đi. Ở lúc rời đi, lôi hổ không nhịn được chuyển qua đầu nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Tựa hồ muốn xem rõ ràng trước mắt ở độ tuổi này so với hắn còn nhỏ hơn một đoạn người trẻ tuổi đến. Tột cùng ở đâu ra tự tin dám công bố 3 năm sau khiêu chiến chính mình võ giả hiệp hội tổng hội hội. Trưởng đại nhân, hội trưởng, 3 năm sau, người thật muốn cùng cái này Lý Cầu Tiên đánh một trận. Đi ra một khoảng cách sau, Diệm Ô không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Cái này Lý Cầu Tiên tuy rằng xưng đến trên thiếu niên anh Tuấn, 20 tuổi lứa tuổi tu thành đại tông sư có thể nói trước nay chưa từng có. Nhưng, đại tông sư cùng võ thánh, một cái có thể xưng vì là nhân loại cực hạn, mà đổi thành một tầng cảnh giới, đã không phải người thường. Này một tầng cảnh giới không phải dựa vào thiên phú, ngộ tính, nghị lực có thể đột phá. Thành tựu võ thánh trọng yếu nhất, không phải trước 3 người. Ngược lại là cơ duyên, khí vận, có đầy đủ cơ duyên mới có thể tìm được thật nhiều hàng đầu thiên địa linh vật. Có thật nhiều hàng đầu thiên địa linh vật sau đó mới dựa vào vận khí, mới có thể sau khi phá rồi dựng lại, đánh vỡ cực hạn, cơ duyên, khí vận. Lôi nghe được Diễm Ô nói, hơi lắc lắc đầu, đối với rất nhiều người tới nói, đại tông sư đột phá đến võ thánh cảnh giới cần nhất không phải thiên phú, ngộ tính cùng nghị lực, ngược lại là cơ duyên và khí vận. Nhưng theo tu vi của ta bây giờ tăng lên, ta dần dần hiểu một cái đạo lý. Đánh vỡ tầng này cảnh giới, cơ duyên, vận khí là một cái phương pháp. Còn có một cái phương pháp, càng đơn giản, càng trực tiếp, càng hữu hiệu. Diệm ông nghe xong không khỏi hô hấp cứng lại, có chút không kịp chờ đợi hỏi dò nói, biện pháp gì? Thực lực, lôi tầng tầng nói, thực lực, không sai, cường đại đến không thể địch nổi thực lực. Lôi mắt bên trong mang theo một tia phong mang, chỉ cần ngươi nắm giữ tung hoành tổ long sơn mạch, tung hoành thập vạn uyên lâm thực lực, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được, không sợ gian khổ, không sợ hiểm trở. không sợ hung thú, lo gì sẽ không có đầy đủ thiên địa linh vật. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đem tự thân rèn luyện đến chân chính cực hạn, thậm chí còn cực hạn bên trên, đến thời điểm đánh vỡ này một cực hạn siêu phàm nhập thánh thời gian. Làm sao buồn cần được đem tiền trình của mình sinh tử ký thác ở mịt mờ khí vận. Chuyện này, này một lý luận Diệm Ô nghe được trợn mắt ngoác mồm. Lôi hướng về Lý Cầu Tiên vị trí phương hướng biệt thự liếc mắt nhìn chằm chằm. Đột phá cảnh giới cần được ỷ lại ở cơ duyên và khí vận. Nguyên nhân thực sự chỉ có một, đó chính là còn chưa đủ mạnh. Ngoặc kép, Lôi rời đi. Hắn vẫn chưa ở Cha City nghỉ ngơi bao lâu, ở cùng Lý Cầu Tiên thấy một mặt sau trực tiếp rời đi Cha City. Làm võ giả hiệp hội tổng hội dài, bắt tay toàn bộ Đông Minh bố cục đại nhân vật, thời gian của hắn cũng không dư giả. Đối với này, Lý Cầu Tiên có chút không thể nào hiểu được. Ngắn ngủi trò chuyện, Lý Cầu Tiên cảm giác ra được, Lôi trong lòng có thuộc ở niềm tin của chính mình. Võ giả hiệp hội thành lập chính là vây quanh này loại niềm tin mà tồn tại. Nhưng này loại niềm tin là cái gì? Lôi không có nói, Lý Cầu Tiên cũng không có hỏi. Người người như rồng, có thể là, khả năng không phải. Hắn không hiểu là vì sao Lôi Ninh có thể đem phần lớn thời gian lãng phí ở vì võ giả hiệp hội rất nhiều công việc hối hả ngược xuôi trên mà không muốn bình tĩnh lại tâm tình thâm nhập tìm hiểu võ đạo cực hạn. Lôi còn rất trẻ, phá vỡ tự thân người thân thể cực hạn võ giả có thể sống bao lâu hắn không biết, nhưng một vị đan kình tông sư, đặc biệt là luyện tạng hoán huyết viên mãn đại tông sư, sống hoàn toàn 20 tuổi là điều chắc chắn. Ở tình huống như vậy, bất quá hơn 60 tuổi Lôi trên thực tế chỉ tương đương với người bình thường 30-40 tuổi. Như tính lại trên đánh vỡ người thân thể cực hạn này một nhân tố, hắn khả năng chỉ tương đương với người bình thường 30 tuổi trình độ. Loại năm này linh, hắn như đem chính mình suốt đời tinh lực chút xuống ở võ đạo tu hành. Không hẳn không thể ở võ đạo trên đường đi một bước nữa. Có thể hắn không có. Ngược lại, hắn hành động, trái lại sinh ra một loại thời gian không chờ ta cảm giác. Cái cảm giác này để hắn chốc lát không ngừng mà bôn ba tứ phương. Muốn mở rộng võ giả hiệp hội sức ảnh hưởng, chỉnh hợp toàn bộ Đông Minh võ giả vòng sức mạnh đem ngưng tụ thành một luồng. Không thể đem toàn bộ tinh lực tập trung vào tự thân võ đạo. Ngươi rất nhanh sẽ bị ta vượt qua. Không biết, ở ngươi bên trên, có hay không nhưng có càng cường giả tồn tại. Nếu như không có, vậy thế giới này võ giả một đạo hơi bị quá mức cô độc. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Chốc lát, Lý Cầu Tiên đem có liên quan với Lôi đủ loại ý nghĩ quên sạch sành sanh. 3 năm, đây là Lý Cầu Tiên định cho mình thời hạn. 2 năm, đánh vỡ người thân thể cực hạn. 3 năm, lực áp Đông Minh đệ nhất cường giả. Thay mà thay thế, Lý Cầu Tiên không ngừng vận chuyển khí huyết, làm dịu tự thân xương cốt, làm cho tự thân thương thế cấp tốc khôi phục. Này đã là Lôi rời đi ngày thứ 2. Keng keng keng, tiếng điện thoại di động âm hưởng lên. Lý Cầu Tiên thoáng chậm một phen khí huyết vận chuyển, đưa điện thoại di động lấy ra. Phía trên là một cái số xa lạ. Hắn nhận nghe điện thoại. Lý tiên sinh, ngươi bây giờ đang đứng ở nguy hiểm ở giữa. Ta kiến nghị ngươi lập tức ly khai Thanh Sơn cư, tạm thời trốn tránh, chờ thương thế sau khi khôi phục lại hiện thân nữa. Ngươi là ai? Lý Cầu Tiên hỏi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Trên thực tế, nếu như không phải hôm kia võ giả hiệp hội tổng hội trưởng Lôi đi tới ngươi chỗ ở bái phòng, để tập kích người có chút nghi ngờ không thôi. Nguy cơ hôm kia đã bạo phát. Đối phương điều động tra được ngươi cùng cổ thần đình một trận chiến lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Vào lúc ấy thương thế của ngươi vẫn còn khôi phục không tới một thành. Vô luận như thế nào không chống đỡ được một vị luyện thành ngoại cương đại tông sư đánh giết chứ. luyện thành ngoại cương đại tông sư. Ai? Hắc bảng thứ 10, bát bộ huyết long. Điện thoại thanh âm bên trong hơi dừng lại một chút. Đối phương vẫn còn đang ngươi cùng lôi hội trưởng thân phận. Nhưng lôi hội trưởng đã ly khai. Tối hôm nay hoặc là ngày mai, bọn họ liền sẽ phát động tập kích. Thân phận của ngươi, đợi đến ngươi có thể vượt qua trước mắt, kiếp nạn lại nói không muộn. Ta biết rồi, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Hắc bảng thứ 10, thế giới ngầm hắc bảng đứng hàng được top 100 người đều có giết chết tông sư năng lực. Mà đứng hàng được 10 vị trí đầu người, càng là không một cái kẻ yếu. Lý Cầu Tiên đối với bát bộ huyết long tin tức cứ việc không hiểu nhiều lắm. Nhưng từ cái bài danh này là có thể nghe ra cái này, người, hoặc là tổ chức mạnh mẽ. Đặc biệt là điện thoại bên trong nhân ngôn từ chuẩn xác xưng đối phương là ngoại cương cảnh giới. Đại Tông Sư, thời kỳ toàn thịnh hắn như đối đầu một vị luyện thành ngoại cương Đại Tông Sư tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Nhưng bây giờ, Lý Cầu Tiên thoáng nhúc nhích một hồi thân thể, cổ tay chưa khôi phục. Trên bả vai vết máu vẫn còn chưa hoàn toàn bóc ra. Đánh ra vô hạn băng diệt một kích tay trái xương cốt cũng chưa từng hoàn toàn khép lại. Muốn đến thời điểm toàn thịnh, còn cần 5 đến 6 ngày. Liền không thể chờ 5, 6 ngày trở lại sao? Ngươi quá mấy ngày qua, ta tất nhiên sẽ tác thành ngươi. Cùng ngươi đánh thống khoái. Coi như ngươi để ta bước vào ngươi vòng mai phục ta cũng đồng ý a. Lý Cầu Tiên trong lòng rất là tiếc nuối, đã có người theo dõi hắn, như vậy tự nhiên sẽ nằm vùng ở bên cạnh hắn không xa lưu ý hắn hướng đi. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái, tìm cái kia loại bị dòm ngó cảm giác. Nửa giờ, Lý Cầu Tiên cảm ứng nửa giờ. Cuối cùng mới đưa mắt hướng về Thường Thanh Sơn nhìn tới. Lý Cầu Tiên chỗ ở thuộc về xa hoa biệt thự tiểu khu. 1 km bên trong không có gì cao tầng nơi ở. Duy nhất điểm cao nhất chỉ có Thường Thanh Sơn. Mà ở Thường Thanh Sơn, hắn xác thực cảm thấy vài cỗ thỉnh thoảng hướng về hắn phương hướng này quan sát ánh mắt. Nhưng, mục tiêu chủ trên người khí rất yếu. Vốn là người bình thường cấp bậc, liền sốc vác cũng không đáng xưng là, chính là bởi vì những người này quá yếu, hơn nữa không có địch ý, quan sát không nhiều lần, cho tới Lý Cầu Tiên tinh thần cảm ứng vẫn chưa sinh ra dị thường gì. Một cái ngoại cương đại tông sư, luyến tiếc a, Lý Cầu Tiên xoắn suýt chỉ chốc lát, rất nhanh cầm điện thoại lên đánh tới Kha Khắc trong tay. Lý Tông Sư, Kha Khắc không biết đang làm những gì. Khi nghe đến Lý Cầu Tiên điện thoại sau lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Có Kha lão gia tử điện thoại sao? Có, ta vậy thì phân phát ngươi. Hoặc là ta hiện tại đi tìm ra ra. Ngươi bây giờ đi cũng có thể. Lý Tông Sư chờ ta 5 phút đồng hồ. Kha Khắc nói xong, trong điện thoại mặt lập tức truyền tới một trận chạy trốn thanh. Mấy phút sau, trong điện thoại mặt truyền ra Kha Kim thanh âm. Ha ha, vẫn không có chúc mừng Lý Tông Sư đại hiển thần uy đánh bại võ giả hiệp hội tổng hội phó hội trưởng. Cổ thần đình, ngươi trận chiến này, triệt để kiên định ngươi Hạ Á Vương quốc người thứ nhất thân phận. Liền ngay cả cửu hoa sơn chín hoa tán nhân đều tự nhận không bằng. Hư danh thôi. Rời chân chính đáng giá kiêu ngạo trình độ hơi sớm. Ta lần này mục đích chủ yếu là vì hướng về Kha lão gia tử mượn một thứ. Lý Tông Sư mời nói. Ta biết bất luận cái nào đại quý tộc thế gia ở giữa đều thu gom có một ít chuyên môn dùng cho thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng trị liệu thương thế thiên địa linh vật. Kha gia nên cũng có. Ta muốn hướng Kha gia mượn giống như linh vật dùng để trị liệu cùng cổ thần đình một trận chiến lưu. Lại thương thế, điện thoại bên kia dừng lại không tới một giây. Lập tức truyền ra Kha Kim tiếng cười sang sảng. Ha ha, ta làm là cái gì? Trị liệu thương thế thiên địa linh vật thôi. Lý Tông Sư cứ việc cầm đi. này loại linh vật chúng ta Kha gia xác thực thu gom mấy thứ. Ta vậy thì để Kha khác cho Lý Tông Sư đều đưa qua. Không cần, ta đi một chuyến Kha gia. Cái kia ta lập tức để tài xế đi đón ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.